cuối cùng vẫn có người chạy đi thả toàn chân thất tử ra để chủ trì đại cục. Toàn chân thất tử mặc dù đối hành vi của Triệu Chí Kính đều cảm thấy phẫn nộ, nhưng khi nhìn thấy thảm trạng của gã, vẫn có chút hận người đã xuống tay tàn nhẫn kia. Nhưng mà bọn họ cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Người của môn phái nào lại dám ra tay với đệ tử toàn chân giáo như thế? Khi bọn đệ tử kể lại đều nói những điều này là do Dương Quá ra tay xong, Khâu Sử Cơ liền cảm thấy nộ khí trùng thiên, không thèm để ý tới Mã Ngọc đang gọi mình, liền mang theo mấy đệ tử chạy về phía cổ mộ, chuẩn bị khởi binh vấn tội. Nhưng mới đi nửa đường, ông liền nghe đệ tử báo lại rằng mấy người Dương Quá đã gần xuống tới chân núi. Khâu Sử Cơ hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ bọn Dương Quá này chắc sợ rồi. Sau đó liền vung tay lên, cùng với mấy đệ tử đi đến chỗ chân núi. Sau đó đứng canh giữ ở trên đường nhỏ, cho đến khi đám người Dương Quá xuất hiện mới có một màn như đã nói phía trên. Sau khi Khâu Sử Cơ giống lên câu kia, Võ Tu Văn và Dương Quá liền dừng bước, rồi xoay người lại. Nụ cười nhàn nhạt trên mặt Võ Tu Văn cũng biến mất, trong mắt cũng hiện lên hàn ý, lạnh lùng nhìn Khâu Sử Cơ đang đứng đối diện. Ngươi nói lại lần nữa xem. Dương Quá lạnh lùng nhìn Khâu Sử Cơ, không hề che giấu sát ý trong mắt. Khâu Sử Cơ vừa thốt lời này ra khỏi miệng, cũng có chút hối hận, nhưng khi nghe thấy Dương Quá nói vậy, cảm giác được sát ý trong lời của đối phương, cơn tức trong lòng liền dâng lên, tia hối hận kia lập tức biến mất. Khẽ nâng cằm, ông nói, ta nói là, ngươi và cha của ngươi đều đáng chết như nhau. Năm đó, cha của ngươi nhận giặc làm cha, còn liên hợp với bọn người ngoài định giết sư phụ của hắn là ta đây. Nay ngươi cũng giống như vậy, đều phản bội sư môn, sát hại sư phụ, chẳng lẽ không đáng chết sao? Khóe miệng Dương Quá khẽ nhếch lên thành tia cười lạnh, một giây sau liền xuất hiện ở trước mặt Khâu Sử Cơ, trọng kiếm cũng hung hăng đánh xuống. Trải qua 6 năm luyện tập, mặc dù nội lực không sánh bằng Khâu Sử Cơ, nhưng cũng không thua kém bao nhiêu. Hơn nữa, về phương diện võ học, Dương Quá vẫn cao hơn Khâu Sử Cơ một bậc. Khâu Sử Cơ không ngờ tới Dương Quá lại đột nhiên công kích mình như thế. Cũng không ngờ hắn cư nhiên dám công kích mình, nhưng kinh nghiệm đối đầu với kẻ địch của ông rất nhiều, cho nên lập tức phản ứng bằng cách lui về phía sau, tránh đi đòn công kích của Dương Quá. Nhưng ông cũng lập tức nhớ tới phía sau đều là đệ tử của toàn chân giáo, nếu như mình lui lại, nhất định sẽ làm mấy đệ tử này bị thương. Trong lúc vội vàng ông chỉ có thể nhảy lên tránh né, dùng chân đá bay trọng kiếm của Dương Quá, nhảy trên không trung, thuận thế rút trường kiếm trên lưng mình ra. Trọng kiếm của Dương Quá bị Khâu Sử Cơ đá đi, động tác hơi khựng lại một chút, những đệ tử phía sau thấy thế liền tỏa ra vây xung quanh. Dương Quá vòng kiếm ra phía sau, tiếp tục chém về phía chân của Khâu Sử Cơ. Thân thể của Khâu Sử Cơ đang lơ lửng trên không trung, không có chỗ mượn lực, thấy nguy hiểm đang kéo tới, hô to một tiếng, cố gắng xoay người trên không, mũi kiếm hướng xuống. Song kiếm chạm vào nhau, kiếm của cả hai đều là bảo kiếm, cho nên cũng không có thương tổn gì. Khâu Sử Cơ mượn lực nhảy sang một bên, đáp xuống bên cạnh, đối với việc Dương Quá có nội lực cao như vậy có chút giật mình, nhưng chỉ là giật mình mà thôi. Sau đó liền cười khẩy nói, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn đánh thắng ta sao? Mặt Dương Quá không chút thay đổi, không để ý đến Khâu Sử Cơ, trọng kiếm vung lên, ngọc nữ kiếm pháp liền xuất động. Khâu Sử Cơ tiếp mấy chiêu, sắc mặt dần dần trở nên khó nhìn, ông là người nào chứ? Đương nhiên liền có thể nhìn ra đây là chiêu thức chuyên dùng để khắc chế toàn chân kiếm pháp, có thể nói nó chính là khắc tinh toàn chân kiếm pháp. Ông tức giận nói, kiếm pháp này của ngươi học được từ đâu? Ngươi có giáp tâm gì? Khâu Sử Cơ thầm nghĩ, nếu kiếm pháp này truyền ra ngoài, toàn bộ đệ tử của toàn chân giáo sẽ không thể hành tẩu trong giang hồ, nhất thời cảm thấy vừa sợ vừa giận. Dương Quá không để ý đến ông, từng chiêu trong ngọc nữ kiếm pháp được xuất ra. Khâu Sử Cơ dần dần có chút luống cuống tay chân, nếu không phải có nội lực cao hơn Dương Quá một bậc kia, làm sao còn có thể kiên trì đến giờ phút này. Nhưng ngay cả khi như vậy, cuối cùng Khâu Sử Cơ vẫn bị Dương Quá dùng một kiếm đánh ngã, chật vật nằm ở trên mặt đất, oán hận nhìn Dương Quá, nói, ngươi muốn như thế nào? Bên kia, đám đệ tử của toàn chân giáo thấy Khâu Sử Cơ cư nhiên bị Dương Quá đánh bại, cũng không dám tin, muốn tiến lên cứu. Nhưng Dương Quá chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn họ một cái, những người đó đều đứng im tại chỗ, không dám tiến lên. Võ Tu Văn bước lên phía trước, nhìn đám đạo sĩ đứng nguyên tại chỗ kia, trong mắt hiện lên một chút chế giễu, sau đó hướng tầm nhìn sang đối diện với ánh mắt phẫn hận của Khâu Sử Cơ. Võ Tu Văn thản nhiên nói, Khâu Sử Cơ, ngươi cho rằng mình là ai chứ? Khâu Sử Cơ nghe thấy Võ Tu Văn nói thế, trong mắt liền phát ra lửa hận, muốn giãy giụa, nhưng trọng kiếm của Dương Quá đang đè ở cổ mình, chỉ cần động một chút, bảo đảm một giây sau cổ liền bị cắt rời. Võ Tu Văn nhìn dáng vẻ phẫn nộ của Khâu Sử Cơ, phì cười một tiếng, rồi nói, ta và Dương Quá đã sớm không phải là đệ tử của toàn chân giáo bọn ngươi, và tên Triệu Chí Kính kia, càng không phải là sư phụ của bọn ta. Hắn làm cái gì? Toàn chân giáo các ngươi chẳng lẽ không rõ sao? Nên quản tốt người của mình trước đi. Còn về phần bọn ta, ngươi không có tư cách này. Chuyện năm đó của Dương Khang, đừng tưởng rằng bọn ta không biết là ngươi có thể nói lung tung. Ngươi làm sư phụ của Dương Khang, nhưng lại không hảo hảo dạy hắn. Ngươi nói hắn nhận giặc làm cha. Vậy sao ngay từ đầu ngươi lại không nói cho hắn biết ai là cha của hắn? Tại sao đến phút cuối cùng mới nói cho hắn biết? Ngươi có nghĩ tới hay không? Một người dưỡng dục mình mười mấy năm trời đột nhiên biến thành cựu nhân của mình. Ngươi bảo hắn tiếp thu chuyện đó như thế nào? Còn ngươi, ngươi chỉ biết đi bức bách hắn giết người mà hắn mười mấy năm qua đều gọi là cha kia. Nếu như là ngươi, ngươi có thể làm được không? Nhìn Khâu Sử Cơ hiện lên chút áy náy, Võ Tu Văn cười lạnh một tiếng, nói, đầu sỏ gây ra tất cả chính là ngươi, năm đó ở Ngưu Gia Thôn, nếu không phải ngươi dẫn quan binh Mông Cổ đến đó, làm sao hai nhà Quách, Dương lại rơi vào kết cục thế này? Đúng vậy, võ công của ngươi cao cường, ngươi không sợ quan binh, nhưng ngươi có nghĩ tới người của hai nhà Quách, Dương không? Cuối cùng bọn họ đều rơi vào cảnh tan nhà nát cửa, Dương Khang mới có vận mệnh bi thảm như thế, cho nên hết thảy đều do ngươi mà ra. Võ Tu Văn cúi đầu nhìn bộ dạng kinh ngạc của Khâu Sử Cơ, lạnh lùng nói, kỳ thật cũng phải không hoàn toàn đều là lỗi của Khâu Sử Cơ, nhưng Võ Tu Văn chính là không quen nhìn thấy cái bộ dạng tâm cao khí ngạo kia của ông ta, cho nên mới đem mọi thứ đổ lên người Khâu Sử Cơ. Khâu Sử Cơ đang phẫn nộ, sau khi nghe Võ Tu Văn nói xong liền biến thành ảm đạm. Nghĩ đến cái chết năm đó của hai huynh đệ Quách Khiếu Thiên và Dương Thiết Tâm, mình quả thật có liên quan rất lớn. Triệu Chí Kính đã làm gì, không cần nói các ngươi cũng đều biết rồi. Còn chuyện lần này, hắn liên hợp với Hoắc Đô làm bậy, nếu như toàn chân giáo các ngươi còn muốn che chở hắn, ta đây không còn lời nào để nói. Chỉ là, toàn chân giáo có đệ tử như vậy, các ngươi cũng không thể lẩn tránh trách nhiệm được. Càng kéo dài, toàn chân giáo nhất định sẽ tụt dốc. Hiện tại bọn ta không rảnh để so đo với các ngươi. Toàn chân giáo các ngươi về sau cách bọn ta ra xa một chút. Đừng đến trêu chọc ta nữa. Bằng không, tuyệt bất dung tình. Võ Tu Văn giữ chặt tay Dương Quá, xoay người đi về phía trước. Không phải là không muốn giết những người này, chính là Khâu Sử Cơ không thể so với Triệu Chí Kính. Nếu giết chết Khâu Sử Cơ, cả toàn chân giáo liền liều mạng với bọn họ, lấy tình trạng hiện tại của mình và Dương Quá, căn bản không đủ năng lực đi đối đầu với cả một môn phái như vậy.